người mới là câu trả lời của người cũ có tốt với mình hay không. Chào quý vị, chủ đề hôm nay mình muốn gửi đến quý vị đó là một cái chủ đề rất là cần thiết mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là người mới là câu trả lời cho người cũ. Người mới là câu trả lời cho người cũ là như thế nào? Thường thường đó là sau khi ly hôn, sau khi chia tay người yêu thì chúng ta thường thường là nếu chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ có người mới. Thì người mới là câu trả lời người cũ như thế nào? Mình phải để ý cái chỗ này nha quý vị. Có nghĩa rằng cái ví dụ như vậy đi. Cách đây khoảng vài tuần, nhớ đến nhà một cô bạn chơi, thì hai chị em tâm sự, thì cô kể hết chuyện của Thuật Nhi nghe. Thì cô nói, mày biết không, tao ly hôn hình như là gần 2 năm rồi, mà tao cứ đau đớn hoài à. Mà bởi vì tao còn tiếc, không phải là tiếc mà tao còn giống như là bâng khuâng không biết rằng là mình ly hôn như vậy đúng hay là sai. Quý vị hiểu không? Có phải là mình làm mất một người chồng tốt hay là không? Cô bị bâng khuâng quý vị, cô bị lo âu. Thì sau gần đây thì cô quen một cái anh này. Thì từ cái anh này đó làm cho cô sực tỉnh, cô biết được rằng thì ra là người chồng của cô chưa bao giờ thương cô. Thì Vi nói, mày nói tao khó hiểu quá. Thì cô nói là thật sự. Và cô kể hết được như nghe. Thì khi nghe xong một cái nghĩ đúng, người mới là câu trả lời cho những hành động của người cũ có thương mình hay không. Nó như vậy nè, cổ nói cổ quen cái người này thì cổ không có thương, tại vì cổ buồn rồi, cổ nghĩ rằng làm bạn chơi, đi ăn đi uống, tìm hiểu thôi. Thì cái người này săn sóc cổ, có những cái hành động mà cổ hết hồn, cổ bị hết hồn như vậy. Cổ nói cổ đi hiking, là cổ đi lên những cái núi mà nhỏ nhỏ đó, thì hai người cùng hiking với nhau. Thì cái cổ trật cái cục đá và cổ bị lõi cái đầu gối, cái mắt cá chân cổ đau, cổ ngồi xuống. Thì cái người kia lật đật ngồi xuống và bóp, mà nhìn cái hành động bóp cái gót chân của cổ đó, và Him vậy, Him lo lắng đau đớn, còn cổ cổ vẫn dưng cổ nghĩ thì số ok, người này họ bóp cho mình cũng tốt, cảm ơn thôi. Trong một cái giây của thoáng qua, cổ nhớ là ngày xưa chồng cổ đá banh trật chân, cổ ngồi xuống và cổ bóp một cái sự mà cổ lo lắng cho chồng cổ vô cùng luôn. Cổ sợ chồng cổ bóp mạnh thì đau, bóp nhẹ thì không được, mà cổ lo lắng lắm. Mà chồng thì dửng dưng it's ok. Mà ổng cứ ngồi bấm điện thoại đưa chân ra cho cổ dưới đây, cổ cứ bóp như vậy. Thì cổ nhớ lại là hiện giờ cổ đang bấm điện thoại, và cái người dưới kia đang bóp chân cổ. Thì cổ hiểu rằng cái lòng cổ hoàn toàn lạnh và dửng dưng với hành động của một người khác săn sóc cho mình, đó là cổ không có yêu. Thì cổ nhận ra là chồng cổ không có yêu cổ. Rồi một cái hành động thứ hai nữa là có những lúc mà mình đi chơi, hai người đi chơi, rồi lúc mà ăn uống với nhau, săn sóc với nhau đó quý vị, thì cái người kia đó là săn sóc cho cổ, thì nó giống y như ngày xưa mà cổ từng làm cho chồng cổ. Mà lúc người kia săn sóc cho cổ đó, thì cổ ngồi ở đây đó là cổ đang quẹt cái taco TikTok, coi Facebook. Thì ngày xưa cũng vậy, cô làm y chang như vậy, chồng cũng như vậy. Thì cô nghĩ rằng là chồng cổ không cảm nhận cái sự hiện diện của cái bên, giống như là cô đang không cảm nhận của cái ông này vậy đó quý vị. Rồi cô nói rằng quen với nhau một thời gian, thì cô mới kể là cái thời gian đó nha. Rồi có lần cô bệnh thì cô ăn không được, thì cái người đó nấu đồ ăn cho cổ, cô ăn không được, nấu 2-3 món, nấu món này cô ăn được, món khác món kia, và làm nước cũng vậy. Thì mà cổ thì cổ bực rồi, tại vì đã nó ăn không được mà cứ như là cổ không có nghĩ là tội nghiệp người đó luôn. Cổ không có cảm thấy cái sự nấu món này không được món khác, món này không được món khác của người kia. Cổ dửng dưng, cổ nghĩ rằng mày thích tao thì mày phải làm thôi, dù thích mày dù phải làm thôi, bình thường. Thì cũng cái cảm xúc của cổ là cổ nói là cổ nhớ tới thì cổ chính là cái người chồng cũ của cổ, dửng dưng trước cái sự săn sóc, yêu thương, quan tâm của cổ ngày xưa. Thì cổ nhận ra là mình là hiện thân của người chồng cũ, và cái người mình đang quen là hiện thân của mình. Bởi khi người ta thương mình, người ta quỵ lị, người ta săn sóc, người ta làm hết mọi thứ, mà cái đối phương không có cảm nhận, thì cổ là người đang không cảm nhận. Cho nên người mới là câu trả lời cho hành động của người cũ đối với mình có thương mình hay không. ở ngay chỗ này quý vị. Và Ngọc Nhi thấy nó chính xác vô cùng. Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy nữa đó quý vị. Ngọc Nhi cũng bị, và chắc rằng quý vị sẽ bị, và quý vị có thể là đã bị rồi. Là ví dụ quý vị là mấy anh là đàn ông đi, mấy anh ly dị vợ xong cảm thấy bực bội con vợ của mình, nó nói nhiều quá, nó cằn nhằn, cái gì nó cũng muốn cho mình làm hết. Rồi gặp cái người mới, là lúc mới yêu đó, thì nó không có cản mình cái gì hết. Nhưng mà rồi nó không có cằn nhằn, nó không có săn sóc, nó không có quan tâm. Người mới là câu trả lời của người cũ có tốt với mình hay không là chỗ này của các anh nữa đó quý vị. Ví dụ như các anh có một con vợ mà nó không có chịu ăn diện gì hết. Các anh nói chán nó quá, nhìn nó thấy không có ngon lành, nhìn thấy người ta ngoài đường thấy ham. Thì bây giờ nè, cái người đàn bà đi kế bên các anh đó, nó ăn diện nhưng mà tiền ở đâu? Nhớ tới tội nghiệp vợ mình ngày xưa, nó không có dám ăn xài, nó không có dám ăn diện, bởi vì nó tiếc tiền cho mình. Còn cô bồ mình cũng không có tiếc, bởi vì phải tiền của cổ đâu. Đó là các anh nhìn vào người mới mà thương vào cái người vợ cũ. Rồi quen người bồ mới về nhà, cứ order đồ ăn về ăn không. Đi ăn với nhau suốt ngày, thậm chí cặp bồ với nhau rồi, sống với nhau vài năm rồi cũng như vậy. Bắt đầu nhớ tới những bữa cơm của người vợ cũ, những bữa cơm quan tâm bằng cả tình yêu thương. Mình thích ăn cái gì nó biết hết. Còn con vợ bây giờ nó không biết mình nào thích không thích hết. Có đúng không? Con vợ bây giờ là mình, có người mới bây giờ là nó biết thích ăn cái gì. Còn người đàn bà cũ đó, biết cái nào mình thích, biết cái nào mình không thích, biết cái nào mặn, cái nào lạc cho mình. Đúng không quý vị? Đó là cũng là nhìn vào con vợ mới, mà nhớ là người đàn bà cũ đã từng đối với mình như thế nào. Họ sẽ xót xa trong lòng. Có một lần chồng cũ Ngọc Nhi tới nhà thăm con, thì Ngọc Nhi tính Ngọc Nhi rất là bỏ qua. Thì Ngọc Nhi nói là bình thường thì cái em nói là, em nhắn Ngọc Nhi nói là ô chiều nay ba ghé thăm em, thăm con gái, mẹ có nhà không, ba ghé. Cái Ngọc Nhi nói ô dạ có, anh cứ ghé đi. Thì lúc đó Ngọc Nhi đang đi chợ, thì tình cờ Ngọc Nhi sực nhớ tới ô dạ nấu món này sẵn có ông ghé chơi với con. Như vô tình nấu một món canh mà Ngọc Nhi quên là món canh đó, theo cái thói quen thôi. Tại vì lúc mà đang đi tới chợ thấy cái đồ đó ngay trước mặt, Ngọc Nhi mua được đi nấu xong. Thì chiều em ghé em thăm con, em nói ông ăn cơm chưa, em nói chưa, tôi có nấu cái này nè, mấy con canh là nghêu nấu thì là. Cái em sững lên cái em nói gì hả, cái em vô em bới em ăn. Mình thấy rất là rõ ràng, em ngồi em ăn cái chén cơm với chén canh thì là, mà cặp mắt em đang nghĩ rất là xa xăm. Bởi vì em biết nhiều lần lắm là em nói Ngọc Nhi mà không ai nấu canh nghêu thì là qua Ngọc Nhi hết. Ngọc Nhi anh học của má em. Thì Hiếm ăn xong cái Hiếm ăn không thấy ngon quá, em nói là anh múc về đi, rồi tối hai vợ chồng ăn, tại vì tôi nấu hơi nhiều đó. Rồi Hiếm đi. Nhưng mà Hiếm đi xong em nhắn tin Ngọc Nhi là tôi cảm ơn bà nha, bà biết tôi thích cái gì, vợ tôi nó không biết nấu ăn, tôi cảm ơn bà. Cái chuyện Hiếm mới nói là ồ không sao đâu, để tôi nhắn công thức tôi chỉ cho ông, rồi ông đưa vợ ông nấu, chứ tôi nhắn thì coi vợ ông sẽ tự ái để tôi đưa cho. Thì đó là những cái hành động mà giống như là Ngọc Nhi thật sự không có nghĩ gì hết quý vị. Ngọc Nhi đang rất là hạnh phúc bây giờ, Ngọc Nhi không có nghĩ gì đến người cũ và không có tiếc. Nhưng mà cái tính Ngọc Nhi là hay tào lao, tại vì Thuận đang đi ngang đi chợ, đang lúc thấy nghêu trước mặt, ồ sực nhớ tới rồi mua thôi, rất là vô tình. Và đó cũng là một cái mà làm Ngọc Nhi nhớ tới, thật sự câu này nói đúng quý vị. Khi người đàn ông mà khi người ta có vợ mới đó, chắc chắn cái người mà họ so sánh sẽ là mình đó quý vị, sẽ là người vợ cũ, cái người mà người ta bỏ rơi, cái người mà người ta bỏ đi đó quý vị. Thành ra Ngọc Nhi nói nè, khi sống từ người đàn ông nào, hãy sống cho trọn vẹn. Người ta bỏ mình cũng được, mình chịu hấu nổi mình bỏ cũng được, đúng không quý vị? Nhưng hãy sống cho trọn vẹn để trong lòng họ, dù họ nằm bên cạnh bất kỳ người đàn bà nào, trong lòng họ, họ vẫn nhớ mình và tôn trọng mình nhất. Đó là mình thành công. Đừng đánh ghen và đừng làm cái gì để mất giá trị người phụ nữ của mình. Người mới của họ sẽ là câu trả lời cho người cũ của họ là chúng ta đó quý vị. Thành ra Ngọc Nhi nói quý vị nghe đó là bạn Nhi nó kể đó. Cô kể rồi, cô hỏi là bây giờ đó là câu chuyện cô kể hồi nãy là cái này trặc chân đó. Thì nó là bây giờ đó rồi, mày sao, mày có quen với ổng không? Cái cô nói mới về nè, tao không có thương, tao hết thương được rồi. Cuộc hôn nhân vừa qua lấy của ta quá nhiều nước mắt và quá nhiều tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Ta không có yêu được nữa, nhưng tao nhìn thấy tao trong người đàn ông cũ là dửng dưng trước sự lo lắng, săn sóc, yêu thương của người khác. Và tao không muốn biến tao thành cái người đó. Tao không muốn biến tao thành ổng. Cho nên tao đối xử với người mới bây giờ rất là tốt, bởi vì tao nhìn thấy bóng hình của tao trong đó. Khi thương một người, mình hy sinh, mình sợ họ đau, mình sợ họ đói, mình sợ họ mệt, mình sợ họ buồn. Là tao đó mày. Còn chồng tao đó thì đón nhận một cái sự dửng dưng, cũng là tao bây giờ. Thành ra cổ ngày xưa là cái người đàn ông mà đang quỵ lị cổ. Còn cho nên bây giờ cổ nói cổ không yêu, nhưng mà cổ sống một cách rất là biết ơn và đồng cảm và thông cảm. Cổ thông cảm cho người đàn ông này bởi vì cổ thấy cổ trong người đàn ông này có bóng hình của cổ ngày xưa yêu một người quỵ lị như thế nào. Thì đó là cái bài học của chúng ta, mà cũng đúng với câu nói là người mới, đúng không quý vị? Người mới là câu trả lời của người cũ. Thành ra Ngọc Nhi thấy là rất là đúng, và Ngọc Nhi rất là thích cái này luôn đó quý vị, thích lắm. Thì nếu quý vị mà trong hôn nhân mình không có may mắn, các anh cũng vậy nè, chứ không phải là riêng các chị không đâu nha. Các anh nếu mà có xem cái clip này cũng vậy, phải chăng các anh nhìn thấy người vợ mới đó có những cái điểm mà các anh là thấy không bằng người vợ cũ rất là nhiều đó. Nhưng cũng có những anh may mắn là có một cuộc hôn nhân mới nó viên mãn hơn, cũng có. Có một cái lần một cái chú lớn tuổi nó Ngọc như vậy nè: nếu trong cuộc hôn nhân mới mà mình không bao giờ nhớ lại những hành động cử chỉ vô tình hay những gì trong cuộc với người vợ cũ vừa qua đó, đó là mình đã ly hôn đúng. Còn nếu trong cuộc hôn nhân mới mà cứ mỗi lần cái người vợ mới của mình hay người chồng mới của mình làm cái gì nó cũng gợi lại để cho mình so sánh trong đầu với người cũ, đó là cuộc hôn nhân sai và là cuộc ly hôn sai lầm. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng các anh và các chị, các bạn, các em xem clip này hãy suy nghĩ cái cuộc hôn nhân của mình vừa ly hôn qua đó nó có sai lầm hay là nó đúng đắn, và chúng ta hãy thay đổi. Ví dụ như mình thấy là một cái người mới của mình nó hiện thân của mình ngày xưa, thì mình đã hiểu mình phải đối xử với họ như thế nào. Quý vị biết không, ai cũng vậy hết á, ai cũng có cái quá khứ. Mà cái quá khứ không phải như cái ba lô là cái thắt phạt muốn dục đâu, không phải là mình đeo lên lưng người thích đeo buồn lột xuống đâu, không, nó lại dính trong cái người của mình luôn rồi, đúng không quý vị? Nó không muốn dục đâu. Cho nên ai cũng có quá khứ, và quá khứ mỗi người vui hay buồn thì đều khác nhau hết, không có ai giống ai hết. Cho nên mỗi câu chuyện là một cái bài học. Thì Ngọc Nhi thấy đó là nếu các chị mà mình ly hôn, mình thấy là ví dụ cái ông chồng mới đi, ông suốt ngày ông làm cái này làm cái kia trong nhà, ông dọn dẹp ông làm, cái mình nhớ tới cái ông nội chồng cũ mình thật sự không có thương mình, ông làm biến quá. Đó cũng là một cái sự so sánh, là người mới là câu trả lời cho người cũ, nó tệ thiệt, mình ly hôn đúng thiệt. Còn người mới mà không có biết lo, hay là cà nhỏng ăn để chọc gái không, đúng là mình phải chi ngày xưa mình chịu đựng được, đúng không quý vị? Thành ra hãy dùng người mới để là tấm gương soi cho người cũ và soi cho bản thân mình luôn. Thì trở lại với cô bạn Ngọc Nhi đó, thì thưa quý vị, bây giờ đó thì Ngọc Nhi nói chuyện với cổ mấy thường thường lắm, thì Ngọc Nhi thấy đó là cổ đối xử rất là nhẹ nhàng và quan tâm hơn với cái người bạn trai bây giờ. Thì Ngọc Nhi hỏi là bà bị thương ổng rồi hả, hồi đám cưới đi. Thì cổ nói chưa đâu, nhưng mà tao không muốn tao là hiện thân của cái thằng vô lương tâm cũ. Tao lo lắng cho nó, tao yêu thương săn sóc nó đủ trò hết trơn á, mà nó dửng dưng với tao mày. Vì tao không muốn tao là hiện thân của cái thằng lưu manh cũ đó, cho nên tao phải thay đổi. Tao nhìn cái người cũ của tao để tao thay đổi tao, và tao nhìn người cũ của tao để tao thương cái người mới hơn, bởi vì tội nghiệp họ lắm, họ là hiện thân của tao ngày xưa đó mày. Thì nghe thấm lắm quý vị, và Ngọc Nhi cũng đã từng bị như vậy đó. Thành ra đây là chúng ta chia sẻ với nhau, Và nếu tha thứ được cho người vợ của mình thì quý vị hãy tha thứ và hãy hạ mình xuống một tí để giữ cuộc hôn nhân này. Bởi vì thưa quý vị, nếu mà các anh cưới một người vợ mới, chưa chắc người ta hiểu các anh như là vợ các anh, chưa chắc người ta hy sinh cho các anh như là vợ của anh. Tôi nói một điều như vậy nè, là trong đời một người đàn ông á, sẽ có nhiều người đàn bà đi qua lắm, nhưng họ chỉ có một người đàn bà yêu họ nhất thôi. Mà nếu cái người đó mất rồi thì họ không bao giờ tìm được cái người nào yêu họ như vậy nữa đâu. Có rất là nhiều người sẽ tiếp tục đi qua đời họ, nhưng tìm một người mà yêu họ như từng thì khó lắm, không bao giờ. Và đàn bà chúng ta thì nó khác. Đàn bà chúng ta đó thì chỉ có vài cuộc tình thôi, không có ai mà lăng nhăng nhiều, tại vì cái sĩ diện và bởi vì cái đàn bà làm cho họ dè dặt. Thì họ cũng vậy, nó khác một cái này. Khi mà họ chấp nhận ly hôn rồi thì họ đã đau đủ rồi, cho nên họ không có tiếc đâu quý vị. Họ đi là họ đi luôn. Đàn ông á, bị ly hôn là bởi vì lăng nhăng tình dục. Đàn bà mà chấp nhận ly hôn là bị đã đau quá rồi. Cho nên khi phụ nữ ly hôn, họ không bao giờ nhìn vào cuộc tình cũ mà họ tiếc người cũ, bởi vì họ đã cố gắng hết sức rồi, họ đã chịu đau hết sức rồi, họ đã gồng mình thay đổi và hạ mình sống hết sức trong bao nhiêu năm rồi. Họ không còn đường thoát nữa, họ mới ly hôn. Cho nên họ không bao giờ nhìn người mới mà để tiếc người cũ đâu quý vị. Ít lắm. Còn các anh, bởi vì mình rong chơi, bởi vì mình là đàn ông, trời sinh đàn ông thì nó như vậy rồi. Rồi bởi vì mình nóng tính và mình nghĩ rằng ô, nhịn vợ là hèn, hạ mình trước vợ là hèn, cho nên mình lỡ bể rồi, hay lỡ đổ vợ mình đi luôn. Có nhiều người đàn ông không muốn ly dị đâu quý vị. Không muốn đâu, thật sự. Các anh cũng sợ làm lại từ đầu lắm đó quý vị. Nhưng mà tại vì các anh bị cái sĩ diện và cái tô các anh cao hơn mình, cho nên khi chấp nhận ly hôn bởi vì tự ái chứ không phải là không muốn giữ gia đình. Thì nếu các anh đã gặp trong hoàn cảnh này đó, thì qua cái show này của Ngọc Nhi, thì nếu mà mình nghĩ rằng là người đàn bà của mình sau này sẽ đẹp hoài không có già, tại vì vợ mình giờ nó già rồi, nó sẽ giống như đôi mươi như vậy nè, 30 năm sau nó không có già, nó không có đầu bù tóc rối, thì hãy bước tới. Và người đàn bà bây giờ sau này của mình biết có 100% toàn vẹn hơn người phụ nữ quá khứ không? Đâu có biết được. Về sống chung mới lòi ra quý vị ơi, mà sống chung vài năm nó mới lòi, chứ mới sống nó không có lòi đâu. Ra đường em đẹp lung linh, nhưng mà về nhà em không biết nấu ăn là cái gì hết. Em cái giường ngủ của em nó hơi rình, em không biết thay ra là gì hết. Cái nhà tắm 8 tháng cũng chưa chà, nó nhớt nhợt. Nấu ăn thì không biết nấu, mà chiều chồng thì không, cứ nhõng nhẽo bắt chồng chiều, đúng không? Thì nếu quý vị nghĩ những cái đó thì ngay bây giờ, thay vì đằng nào cũng chịu đựng nếu ly hôn nữa, kết hôn nữa thì cũng phải chịu đựng cái con vợ mới, nó cũng phải, tại nó là ăn ba, nó phải nhõng nhẽo, nó phải đòi tiền, phải nộp cho nó, rồi nó cũng phải đòi này đòi kia rồi giận hờn. Thôi thì thôi, làm ơn chấp nhận đứa cũ đi, bởi vì đứa cũ nó hiểu mình hơn. Phải dài cũ mang lúc nào cũng êm chân hơn dạy mới, bởi vì nó hợp với mình hơn. Đây là một cái bài học chung cho cả chúng ta. Nếu quý vị mà trong tình trạng đang phân vân, các chị cũng vậy, cứ nghĩ rằng chưa chắc gì cái người đàn ông mới này sau này đã thành cũ rồi, nó thương mình như bây giờ. Mới thì cái gì cũng đẹp lắm, cưới vài ba năm nó đánh gần chết, hay là nó đi ăn chơi nữa, hay là nó gia trưởng, nó bận tiện làm sao, không có cái gì đoán được future hết. Thì thôi, cứ chấp nhận và bằng lòng hiện tại và nhịn nhau hơn nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào quý vị.